The Gamer Hệ Thống, chương 953, Mermaid, góc truyện audio.com. Mọi người, đây chính là Vịnh Tiên Cá Kami giới thiệu với bọn hắn. Hắn vừa bước ra từ trong bong bóng trên lưng con rùa thang máy thì liền nhìn thấy một khu vịnh san hô cực kỳ hết sức sặc sỡ và hơn thế nữa nơi này có rất nhiều nữ tiên cá trẻ tuổi đang tập trung. Kami-chan, những người này là bạn cô à? Con người sao? Đã lâu rồi tôi không được thấy họ. Có phải họ là những hải tặc đã đột nhập bất hợp pháp vào đảo người cá không? Nghe thấy là hấp dẫn, ngay khi Kami dẫn bọn hắn tới đây thì những tiên cá này nhận ra và vây quanh chào hỏi. Những nữ tiên cá này đều là nhân viên của quán cà phê tiên cá và là đồng nghiệp của Kami nên toàn bộ họ đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Hơn thế nữa, mặc dù được gọi là quán cà phê nhưng thực chất cà phê tiên cá là một hostess club, hiểu nôm na là quán rượu có nữ tiếp viên được trả tiền để uống rượu cùng khách nên những nữ tiên cá này đều hết sức quyến rũ và biết cách mồi chài đàn ông tới tiêu tiền ở quán của họ. Trong số này hắn là người đàn ông duy nhất nên ngay lập tức được những nàng tiên cá này vây quanh. Hắn chìm trong vòng tay của những tiên cá xinh đẹp thì liền nhớ tới những tháng ngày ở trên đảo Thiên Đường. Hắn ngay lập tức nổi lên lòng tham muốn đưa toàn bộ những nữ tiên cá này vào đảo Thiên Đường để chiếm làm của riêng. Nhân ngư tồn tại hai chủng loại khác nhau, bao gồm người cá và tiên cá. Người cá thường sẽ có phần thân dưới giống người còn tiên cá thì có phần trên giống người và đặc biệt là đàn ông sẽ mang nhiều đặc điểm của cá hơn là phụ nữ, kể cả khi có là tiên cá nam cũng mang những đặc điểm của cá như có mang cá ở cổ hay hàm răng sắc nhọn. Nhưng riêng về những nữ tiên cá thì đều là những cô gái hết sức xinh đẹp, không có tiên cá xấu chỉ có những tiên cá đã già mà thôi. Nhưng chỉ cần đưa vào đảo Thiên Đường thì những tiên cá này sẽ vĩnh viễn không già, hơn nữa khi vào đó hắn có thể giúp họ cải tạo lại cơ thể để họ không cần tới 30 tuổi mới có thể tách đuôi ra thành chân nữa mà có thể biến đuôi thành chân và ngược lại theo ý mình. Luffy-chan, anh có muốn tới quán cà phê tiên cá không? Ở đó còn có rất nhiều tiên cá xinh đẹp nữa đó. Nữ tiên cá tóc xanh lam Mero ôm cổ và thì thầm vào tai hắn. Đúng vậy, đã mấy tháng rồi không có con người tới đảo người cá, công việc làm ăn của chúng em thất bát quá. Nữ tiên cá Seira ôm cánh tay hắn và làm nũng. Công việc của họ là chào mời khách tới tiêu tiền ở quán cà phê tiên cá, lượng khách và số tiền tiêu phí của người cá là có hạn. Khi mà bọn họ đều được vây quanh bởi tiên cá nên đã có sức miễn dịch nhất định với vẻ đẹp của tiên cá. Thu nhập chủ yếu của quán cà phê tiên cá là dựa vào con người, hay nói chính xác hơn là dựa vào hải tặc đi tới nơi này. Hải tặc có rất nhiều kho báu và chúng luôn luôn dùng kho báu của mình để mua thức ăn, rượu và gái. Với sắc đẹp của mình thì những nữ tiên cá thậm chí không cần bán thân thì cũng có thể khiến cho hải tặc vung cả núi tiền cho mình. Dạo gần đây do sự hoành hành của băng hải tặc New Fishman và Vanderdecken IX thì đã vài tháng không có hải tặc tới đây rồi. Bây giờ nghe Kami nói hắn là hải tặc thì những nữ tiên cá này đều trở nên hào hứng muốn dụ dỗ hắn tới quán cà phê tiên cá để tiêu xài. Hắn thừa biết được mục đích của những nữ tiên cá này nhưng hắn cũng không hề tức giận. Ha ha, được thôi, anh sẽ giúp cho các em kiếm được thật nhiều tiền hắn. Góc truyện audio.com, phá lên cười, anh thiếu gì chứ, chưa bao giờ thiếu tiền. Hắn vòng tay ra ôm lấy hai nữ tiên cá và bắt đầu tái máy. Những nữ tiên cá bị hắn chấm mốt thì không hề tức giận mà còn lấy làm vui vẻ vì kiếm được khách sộp. Họ không ngại để khách hàng đụng chạm cơ thể mình đôi chút bởi lẽ người cá nếu như chưa tới 30 tuổi thì phần đuôi của tiên cá sẽ chưa thể tách ra thành hai chân nên họ không lo bị khách hàng làm gì quá mức. Những nữ tiên cá liền dẫn theo hắn đi tới quán cà phê người cá, vừa bước vào bên trong thì hắn liền thấy một quán rượu được trang trí hết sức sang trọng nhưng có điều lại không có khách nào cả. Từ lúc con người không đặt chân tới đây thì công việc trở nên khá là tồi tệ, chỉ có một vài người thuộc tầng lớp thượng lưu tới đây vào buổi tối mà thôi. Người cá Isili nói với hắn mặc dù Madam Sayoli vẫn dùng tiền của mình để duy trì quán hoạt động nhưng sợ rằng sẽ không được lâu nữa, đến lúc đó bọn em sẽ mất việc mất. Không cần phải lo lắng, nếu muốn anh có thể mua lại toàn bộ quán cà phê tiên cá này và các em sẽ không mất việc nữa. Hắn vung tay lên và hàng chục chiếc dương chứa vàng bạc châu báu liền xuất hiện ở giữa quán cà phê khiến cho những nữ tiên cá giật mình. Nhiều vàng quá, những nữ tiên cá khác đang làm việc trong quán cũng lập tức chú ý tới đống kho báu đang nằm giữa quán và liền tập trung lại nơi này, dù sao hiện nay trong quán cũng không có khách hàng nào cả. Các em có thể thoải mái mà chia nhau chỗ kho báu này đi, là anh thưởng cho các em đấy. Hắn lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác ném tiền ra ngoài cửa sổ thì cảm thấy khá là thú vị, chẳng trách những kẻ lắm tiền lại thích tới những nơi đắt đỏ để tiêu xài hoang phí. Bây giờ làm gì có kẻ nào giàu được như hắn, lượng điểm tích lũy của hắn bây giờ đem đổi ra vàng cũng là một con số lớn khủng khiếp. hắn nên tìm thêm cách hưởng thụ chứ không chỉ cất giữ đống tiền đó. Những tiên cá trong quán vui vẻ lấy phần kho báu của mình và bắt đầu vây quanh hắn, bây giờ toàn bộ nữ nhân viên trong quán đều đang phục vụ cho riêng mình hắn mà thôi. Tinh, độ hảo cảm của Isili tăng lên 90. Tinh, độ hảo cảm của Mero tăng lên 85. Tinh, độ hảo cảm. Hàng loạt những âm thanh thông báo của hệ thống vang lên bên tai hắn, chỉ trong chốc lát mà độ hảo cảm của những nữ tiên cá đối với hắn thấp nhất cũng là 80 điểm rồi. Hắn ngồi ôm ấp mấy nữ tiên cá thì cười thầm, xem ra dùng tiền để mua lấy tình cảm cũng không phải là phương pháp rồi. Khi độ hảo cảm của những tiên cá này tăng cao thì hắn bắt đầu tiến tới. Nhưng khi hắn đang vân vê hai hạt ngọc trai màu hồng phấn dưới lớp vỏ sò của Seira và Isili thì cánh cửa phía sau quán cà phê bỗng mở ra. Khi hắn bắt đầu vung tiền thì những tiên cá đã khóa cửa trước lại và treo thông báo đóng cửa để phục vụ riêng hắn nên nếu như có người tiến vào lúc này thì chỉ có thể là người của quán cà phê tiên cá mà thôi. Hắn quay sang thì liền nhìn thấy một nữ tiên cá lớn tuổi hơn nhiều so với những tiên cá còn lại nhưng hẳn là vẫn chưa tới 30 tuổi do cô vẫn sở hữu chiếc đuôi cá mà chưa tách ra thành hai chân. Madam Sayoli Kami và những tiên cá khác thấy người phụ nữ này thì liền lên tiếng chào. Sayoli LV60. Nữ tiên cá này chính là má mì của quán cà phê tiên cá, nữ tiên Chi Sayoli. Cô ấy chính là người đã tiên đoán sự bắt đầu của thời đại hải tặc do Roger mở ra và cùng nhiều tiên đoán chính xác nữa của cô nên Sayoli rất được hoàng gia trọng. Cốc truyện audio.com, Dũng, xin chào Luffy. Sayoli tiến tới trước mặt hắn và nói, cô chính là tiên Chi Sayoli của đảo người cá đúng không? Hắn nhìn thấy Sayoli thì liền cười nói, vậy thì hẳn là cô có thể nhìn thấy được tương lai của tôi chứ? Nghe hắn hỏi vậy thì Sayoli liền giữ im lặng, những tiên cá khác vốn đang cười đùa vui vẻ cùng dừng lại và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Từ trước tới nay những tiên đoán của tôi luôn luôn chính xác và không bao giờ thay đổi, Luffy thiên cầu ạ. Những tiên đoán của tôi về những tai họa sắp xảy đến luôn đúng tuyệt đối, vì thế tôi dần trở nên ghét bỏ năng lực của mình, Sayoli đáp, nhưng kể từ 2 năm trước mọi chuyện đã thay đổi. Sayoli quan sát hắn một lúc và lại nói tiếp. Từ 2 năm trước những tiên đoán của tôi bắt đầu thay đổi, ví dụ như cái chết của dâu trắng đã không hề xảy ra. Sayoli ngậm lấy tàu thuốc của mình hút một hơi rồi tiếp tục, thậm chí những tiên đoán tôi đã dự báo từ trước đang bắt đầu thay đổi trong lúc tôi đang nói chuyện với cậu đây, nhưng có một tương lai tôi đã thử quan sát rất nhiều lần nhưng vẫn không hề thay đổi chút nào, đó là đảo người cá sẽ bị phá hủy. Hắn bỗng nhiên ngắt lời Sayoli trước khi cô kịp nói xong. Sayoli trợn trừng mắt nhìn hắn khi nghe được câu nói này. Làm sao cậu biết? Sayoli không thể nào tin được. Tương lai luôn luôn bất định, nếu như một người nhìn vào tương lai thì có thể mọi việc vẫn sẽ diễn ra theo chiều hướng cũ. Hắn đứng dậy và nói, có điều nếu như có hai người cùng nhìn vào một tương lai thì tương lai đó có thể sẽ thay đổi dựa theo những quyết định mà một trong hai người đó đưa ra. Hắn đi tới trước mặt Sayoli và nhìn cô. Và nếu như cả hai người cùng nhìn vào một tương lai bất biến, điều đó có nghĩa là một trong hai người đó đủ khả năng khiến cho tương lai đó diễn ra và người còn lại không có cách nào ngăn cản. Nhìn vào đôi mắt của hắn thì Sayoli bỗng cảm thấy như những tiên đoán của mình bắt đầu trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cậu là ai? Sayoli bỗng lên tiếng. Hắn hơi nhếch mép cười và nhìn Sayoli. Cách chương.